Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Trung đẳng phù khôi. Đây là từ từng sợi trùng thiên cọc gỗ tạo thành cọc gỗ đại trận. Từng sợi thô chắc cọc gỗ gắt gao theo dựa chung một chỗ. Cọc gỗ trong khe hẹp càng là đứng đầy một cái cá thể loại hình cao lớn phù văn khôi lỗi. Ong ong, tính toán từ trên bầu trời lướt qua băng huyền kiếm, lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng cho chấn trở về. Nơi này dường như bị cấm bay phi hành, nguyên cớ muốn thông qua nơi này, nhất định phải xông qua cái này cọc gỗ đại trận. Lâm Động đem bay trở về băng huyền kiếm thu hồi, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, những cái này bất quá là ngay cả nhập môn cấp khôi lỗi cũng không tính tàn thứ phẩm. Uy hiếp không được ngươi, trực tiếp quét ngang qua đi. Lâm Động vang lên bên tai một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Khôi lỗi đồng dạng phân đẳng cấp, phổ thông cấp độ phù khôi phân cao trung đê 3 cấp. Chia nhau đối ứng tạo hóa tam cảnh cường giả, linh khôi đối ứng niết bàn cảnh cường giả, thiên khôi đối ứng sinh tử huyền cảnh cường giả. Đến cấp độ này khôi lỗi đã đầy đủ chân chính linh trí, theo trình độ nào đó tới nói, nó cũng coi là một loại khác, loại sinh vật cường đại. Tiên khôi đối ứng chuyển luân cảnh cường giả, Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong vạn khôi môn liền có mấy tôn tiên khôi trấn áp. Nội tình, truyền thuyết loại trừ cái này mấy cấp bên ngoài, tại tiên khôi bên trên còn có thần khôi tồn tại, có thể đối cứng luân hồi cảnh cường giả. Viễn cổ bát tổ bên trong thôn phệ chi tổ chỗ luyện chế hoàn mỹ phẩm chất thôn phệ thiên thi chính là thần khôi. Lâm Động hiện nay đối diện với mấy cái này phù khôi nhóm, toàn thân đen kịt, chất liệu làm tinh thiết, thực lực đều là nguyên đan cảnh tả hữu, xác thực ngay cả nhập môn cấp đê cấp phù khôi cũng không tính, chỉ có thể coi là làm ẩu tàn thứ phẩm. Ta chán ghét phiền toái, bị trên trăm vị nguyên đan cảnh cường giả vây công cũng không phải cái gì tốt nhớ lại. Một kích giải quyết bọn chúng đi. Quyết định Lâm Động vừa bấm ấn kết, một đạo nhỏ quang ấn lập tức từ hắn mắt trái bên trong cấp tốc lướt đi. Nhanh chóng đón gió tăng vọt thành 10 trượng trở lại lớn nhỏ huyền ảo quang trận. Vù vù, có lẽ là đã nhận ra trong không khí tinh thần lực ba động. Nguyên bản đứng ở tại chỗ thuộc về trạng thái ngủ đông phù khôi nhóm trước người đột nhiên run lên. Trống rỗng vô thần hai mắt càng là cùng nhau thắp sáng. Hóa sinh phù trận, hóa sinh bích ba, Lâm Động ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền ảo xung điện lực lượng tinh thần bỗng nhiên như núi lửa bộc phát, bỗng nhiên bộc phát ra. Ào ào thủy triều cuồn cuộn âm thanh oanh minh mà lên. Trực tiếp hóa thành một đạo thực chất hóa thao thiên cự lãng đổ ập xuống nện xuống. Âm âm, còn không đợi những cái này phù khôi nhóm phát động công kích. Nếu có vạn cân bên trong sóng lớn đã ầm ầm toàn bộ nện xuống. Thế giới đến đây yên tĩnh, thủy triều cùng thần bí quang trận cùng nhau tản lui, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Cọc gỗ trận bên trong khắp nơi đều có một chút hiện ra màu đen chi tiết bộ dáng linh kiện chủ chốt. Tàn thứ phẩm quả nhiên là tàn thứ phẩm, không chịu nổi một kích. Lâm Động lắc đầu, lập tức phi thân lướt vào cọc gỗ trận bên trong. Cọc gỗ trận phía sau chính là một mảnh tản ra mùi thuốc nồng nặc hồ nhỏ. Trong hồ nước có một mảnh ngọc thạch dược trì, trong hồ mọc đầy đủ loại bên trong linh dược cấp cao, phẩm chất đều tốt. Chậc chậc, quả nhiên không hổ là niết bàn cảnh cường giả động phủ. Thất bát phẩm linh dược cấp cao rõ ràng thành phiến gieo trồng. Rõ ràng liền cửu phẩm linh dược cũng không ít. Lâm Động một bước nhảy vào trong hồ nhỏ, lướt nhanh một dạng diện tích không nhỏ ngọc trì, không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng. Tại Viêm Thành thời gian, Vạn Kim Thương Hội xuất hiện một gốc trung cấp lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả đều là áp trục. Vật phẩm đấu giá, mọi người để cướp đoạt nó. càng là có thể tại đầu óc heo bên trong đánh ra cẩu đầu óc đến. Nhưng mà, tại cái này cổ mộ phủ trung ngoại giới cực kỳ hiếm thấy linh dược cấp cao. Lại là thành quy mô lớn diện tích gieo trồng. Tiểu tử, ngươi mau nhìn, bát phẩm linh dược cực sát âm long tiên, cực giai trí âm đồ vật, cho thanh đàn nha đầu kia ngưng kết âm đan mấu chốt. Lâm Động theo tiểu điêu nhắc nhở phương hướng, nhìn lại, chỉ thấy ngọc trì trong góc đang có một gốc màu đen linh dược ngạo nghễ mà đứng. Giống như gốc cây thân cành hắc long chiếm cứ, nồng đậm âm hàn chi khí liên tục không ngừng thâm nhập mà ra. Dù cho Lâm Động quanh thân có thuần nguyên cương khí hộ thể, vẫn có thể cảm ứng đến cái kia nhìn như thấp bé thân cành bên trong ẩn tàng khủng bố hàn khí. Tự nhiên chui tới cửa a, thu hết. Lâm Động thấy thế đại hỉ không thôi, lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, bàn tay cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi qua. Mấy phút sau, đợi một chút, phía dưới này dường như có đồ vật, đem nơi này nước rút khô nhìn một chút, đem trong hồ ngọc linh dược thu lấy sạch sẽ. Lâm Động Nê Hoàng cung hơi động, tràn đầy tinh thần lực lập tức thấu thể mà ra. Giữa không trung hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc tinh thần lực vòng xoáy. Vừa mới thành hình, liền có khủng bố lực hút dâng trào mà ra. Hóa tinh khí toàn, tiểu điêu tặng cho đẳng cấp không rõ tinh thần bí kỹ. Nhưng tại thể nội hoặc bên ngoài cơ thể dùng tinh thần lực xây dựng ra từng đạo tinh thần lực vòng xoáy, hiệu suất cao rút ra thiên địa nguyên lực hoặc cái khác đồ vật. Ao ao ao, chốc lát, trong hồ ngọc lượng nước liền bị rút lấy sạch sẽ, đáy hồ phù sa bên trong một đạo khôi ngô thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là một cái cầm trong tay thanh đồng trường mâu thanh đồng khôi lỗi. Nha, tiểu tử, vận khí không tệ a, có thể so tạo khí cảnh cường giả trung đẳng phù khôi. Hư không hơi hơi nhúc nhích. Tiểu điêu như tên trộm từ tổ thạch trong không gian chạy tới. Xem ra không có gì bị hao tổn dấu tích. Hẳn là tuế nguyệt quá dài, thể nội năng lượng hao hết, vừa đúng mang về cho trong tộc trong nhà hộ viện. Dạng này dù cho ta đi ra ngoài lịch luyện, trong tộc cũng có cái bảo đảm. Viêm thành cái địa phương nhỏ kia chỉ có phủ thành chủ thạch thành. Chủ là một vị tạo hình cảnh cường giả. Một cái tạo khí cảnh khôi lỗi đầy đủ. Lâm Động mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần lực lập tức chui vào phù khôi mi tâm, tại cái kia chỗ sâu gieo xuống một mai tinh thần lạc ấn, sau đó thu vào trong túi càn khôn. Đi thôi, cái này tọa cổ mộ phủ chúng ta đã thăm dò hơn phân nửa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến gần đáy điện, cũng chính là vị kia niết bàn cảnh cường giả nơi ngủ say. Nói không chừng còn sẽ có niết bàn tâm tồn tại. Mỗi một vị niết bàn cường giả tọa hóa thời gian, hắn cả đời nguyên lực đều có cơ hội ngưng tụ thành áp xúc thành một mai niết bàn tâm. Đó là hắn cả đời tu hành chỗ tinh hoa. Người thường nếu là có thể ăn vào một mai niết bàn tâm, liền có bước vào tạo hóa cảnh tiềm lực. Từ nơi này mộ phủ bố trí đến nhìn, mộ phủ chủ nhân khi còn sống rất có thể cũng không phải loại kia mới vừa bước vào niết bàn cảnh nhược kê, sau đó là ngũ nguyên niết bàn trở lên cảnh giới tồn tại. Mang ý nghĩa hắn niết bàn tâm phẩm chất cũng sẽ cực giai. Có lẽ là sợ Lâm Động không rõ ràng, tiểu điêu lại cố ý giảng giải một lần niết bàn tâm lai lịch cùng công dụng. Minh bạch, Lâm Động trả lời đến cực kỳ đơn giản. Nhảy ra hồ nhỏ liền cấp tốc hướng mộ phủ chỗ càng sâu lao đi. Vượt qua hồ nước, Lâm Động liên tiếp xông qua 8 tòa đại điện. Trong điện gặp được phù khôi đẳng cấp và số lượng cũng tại theo đó gia tăng. Tàn thứ phẩm, cấp thấp phù khôi, trung đẳng phù khôi, cao cấp phù khôi, đang đối chiến cao cấp phù khôi bên trong. Lâm Động cần phải mượn nhờ vừa mới đạt được cỗ kia trung đẳng phù khôi dẫn đi nó. Đây có thể thông qua đại điện, cuối cùng có thể so tạo hóa cảnh cường giả cao cấp phù khôi. lấy Lâm Động thực lực như thế đối đầu nó vẫn có chút ít lực có chưa đến. Hô, phía sau hẳn là đáy điện a. Thật vất vả bỏ qua cao cấp phù khôi truy kích Lâm Động. Nhìn trước mắt thông thiên màn sáng, không chút do dự một cước bước vào trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.